Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 732, hàng xóm mới. Mà một bên khác, nhận được đầu này tin tức, Mục Tây Thần nhìn hồi lâu. Trầm mặc một chút, chẳng lẽ người nước ngoài này là ở khảo nghiệm hắn văn học bản lĩnh. Suy nghĩ một chút, hồi phục, bóng lưng. Ni Khoa nhìn thấy hai chữ này, một mặt mộng bức, lên Google tìm tòi một lần. Bóng lưng đi ra một đống hình ảnh. Chụp đầu nhìn xuống, phát hiện tựa hồ cũng không giống như là đang trả lời ý hắn. Trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ. Điều này chẳng lẽ chính là người tuổi trẻ bây giờ phương thức tư duy. Đưa điện thoại di động vượt lên đi. Ni Khoa một đầu nhìn xuống đến. Mới không khỏi cảm thán. Quả nhiên thời đại đang biến hóa a. Trước kia hắn cho rằng chỉ cần cùng Hạ Quốc người nói một dạng mà nói. Hắn khẳng định liền có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Đồng thời tiến hành câu thông. Có thể ngắn ngủi này 20 mấy năm. Vậy mà biến hóa lớn như vậy. Hoàn toàn xem không hiểu hắn lại nói cái gì. Bất quá, cũng không thể để hắn coi thường đi. Ni Khoa nghĩ một hồi. Vẫn là quyết định không hồi phục. Vẫn là bảo trì một phần cảm giác thần bí đi. Nếu là cho hắn biết giữa bọn hắn sự khác nhau đã vậy còn quá lớn. Nói không chừng sẽ còn trong bóng tối trò cười hắn. Bất quá, Ni Khoa suy nghĩ một chút. Vẫn là tìm tòi một lần vừa mới lục soát qua cái kia giao diện. Người trẻ tuổi ưa thích chơi đồ vật. Theo thứ tự kế tiếp Weibo, biết hồ, bài viết về sau, lại nhìn một chút, toàn bộ đều dựa theo chỉ thị đăng ký một cái tài khoản. Ngay sau đó điểm đi vào, cái thứ nhất điểm đi vào là Weibo, phía dưới còn có đủ loại phần mềm đề cử, run thanh âm, khoái thủ, đẹp đập, mỹ nhan máy ảnh, đẹp bức tranh tú tú, kỳ tích ủ ấm, vương giả vinh diệu, Ni Khoa toàn bộ đều xuống lại một bên. Nguyên một đám nghiên cứu những cái này rốt cuộc dùng như thế nào. Nhưng là nghiên cứu hơn nửa giờ, cũng nhìn không ra Mục Tây Thần vừa mới hồi phục lại cái bóng lưng kia rốt cuộc là có ý gì. Ai, sự khác nhau a sự khác nhau. Đây là Lê Bắc Niệm xuất viện ngày thứ 5. Lê Bắc Niệm tắm xong bản thân cùng Mục Tây Thần quần áo, đang tại tầng cao nhất phơi quần áo thời điểm, chợt phát hiện khoảng cách gần nhất cái kia một nhà biệt thự. Có người ra vào, thoạt nhìn, giống như là đang dọn nhà, mà vốn là trống rỗng vườn hoa, lúc này đã trồng đầy xanh hóa. Quang thành phố mùa đông là đặc biệt hữu hảo, cây vẫn là cây, liền xem như mùa đông đến rồi, cũng sẽ không rơi lá cây, chính là không có hoa có thể thấy được. Lê Bắc Niệm mắt nhìn, cũng không để ý, thuận tay đem chăn vớt lên, run lên phơi đi lên. Lại ngoài ý muốn liếc thấy cái kia cửa biệt thự có xe tới xe đi. Trong đó một cỗ màu xanh ngọc xe mới nhất là chói sáng. Nhìn ngoại hình, hẳn là năm nay Porsche mới ra một cái xe thể thao. Trên xe rất nhanh xuống một người mặc tây trang màu đen nam nhân. Khoảng cách hơi xa, Lê Bắc Niệm nhìn không rõ lắm. Nhưng là có xe lăn, nàng nhưng lại nhìn rõ ràng. Cái kia trước xuống tới áo đen phục nam nhân từ trên xe vịn một người xuống tới. Tiếp theo, dìu lấy hắn ngồi ở trên xe lăn. Người tàn tật, Lê Bắc Niệm liếc mắt. Tiếp lấy liền dẫn theo rổ đi xuống lầu. Mục Tây Thần ngồi trong phòng khách, uống vào vừa mới nấu xong cà phê. Trông thấy Lê Bắc Niệm lột lấy tay áo. Trắng nõn cánh tay bị gió lạnh thổi đỏ. Vừa nhìn liền biết là có chút lạnh. Mục Tây Thần mi phong không để lại dấu vết nhăn nhăn. Nói, ta để cho người ta mời một bảo mẫu trở về. Mời bảo mẫu làm gì? Lê Bắc Niệm tràn đầy không thèm để ý. Đem tay áo lột xuống. Bản thân có thể làm việc bản thân làm. Ta bình thường cũng không thường thường ở nhà. Mời bảo mẫu quá lãng phí. Không chỉ là nàng, Mục Tây Thần cũng không thường thường trong nhà. Mời một bảo mẫu trở về ăn không ngồi rồi. Lê Bắc Niệm vừa dứt lời, chuông cửa liền bị theo vang. Giới thiệu chuyện, http